Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, tiếp nhận khiêu chiến. Bắc Ghi rất nhanh liền đi tới Sabaody trên đảo số 53 khu vực. Lựa chọn Nilock đề nghị xưởng đóng tàu sau liền đi vào. Có nhãn lực gặp người chèo thuyền lập tức thả tay xuống bên trên công việc. Tiến lên đón, chỉ chốc lát, xưởng đóng tàu lão bản cũng đi tới. Là một người tuổi chừng 60 lão đầu, giữ lại hoa dâm dâu cá chê. Nụ cười trên mặt nhìn 10 phần cởi mở. Bắc Ghi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tỏ rõ mình ý đồ đến. Ta muốn tại ngươi nơi này đặt trước 3 chiếc thuyền lớn. 3 chiếc, nghe xong là một môn làm ăn lớn. Lão đầu vội vàng lấy ra một cái vở, thần sắc nghiêm túc chuẩn bị ghi chép. Xin hỏi khách nhân ngươi có yêu cầu gì đâu? Ta không có yêu cầu gì, chỉ có 3 điểm, mời nói. Thứ nhất, thân tàu khung xương, buồng nhỏ trên tàu, thuyền xác, bong tàu vật liệu nhất định phải là muốn ưu đẳng. Không phải cho ta theo thứ tự hàng nhái. Không có vấn đề, điểm ấy khách nhân ngươi cứ yên tâm đi. Thứ hai, tạo thuyền người chèo thuyền nhất định phải là xưởng đóng tàu bên trong ưu tú nhất. Cái này, hẳn là có thể. Thứ ba, thuyền biển hoàn thành kỳ hạn làm 1 tháng. Khách nhân, lão đầu buông xuống trong tay bản ghi. Chép, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Không nói gạt ngươi. Chúng ta trước đó đã tiếp mấy cái tờ đơn. Những cái kia tờ đơn tiến độ đã đẩy nhanh tốc độ đến nửa. Chúng ta nhất định phải trước đem bọn hắn tờ danh sách hoàn thành, mới có thể tiếp ngươi tờ danh sách. Mà lại 3 chiếc thuyền lớn muốn tại 1 tháng kỳ hạn bên trong hoàn thành. Thật sự là quá khẩn trương. Người khác tờ đơn có thể buông xuống. Cái này không là vấn đề. Nếu có người không hài lòng, liền để cho bọn họ tới tìm Bắc Ghi. Bắc Ghi bu lại, đã 1 tháng thật chặt, ta có thể cho ngươi lại thư thả 10 ngày. Người chèo thuyền yêu cầu cũng có thể thoáng giảm xuống. Bất quá muốn đem ngươi trong xưởng tất cả mọi người lực toàn bộ đầu nhập tiến đến. Nghe được, Bắc Ghi cái tên này. Lão đầu giờ phút này mới nhìn chăm chú nhìn kỹ hướng bên cạnh người này diện mạo. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng thân thể vẫn như cũ run rẩy, trong cổ họng chặn lấy một hơi lập tức có chút thở không được. Cái này, đây không phải ngay tại hôm qua tham gia cuộc chiến thượng đỉnh đáng sợ đại hải tặc sao? Bắc Ghi tiếu dung chân thành nói. Nếu như không có ý kiến gì, vậy cứ như vậy, một chiếc thuyền tờ danh sách đại khái tại 3 đến 4 ức. Cái này 3 chiếc thuyền giá cả ta cũng có thể dựa theo các ngươi để cho ta hài lòng trình độ làm số. Lượng vừa phải phí tổn phụ cấp. Lần này hào phóng ra giá cho dù là vị này lịch duyệt phong phú. Lão đầu cũng không khỏi miệng lưỡi phát khô nuốt ngụm nước miếng. Không biết làm sao lắp ba lắp bắp. Kia, bất quá, nếu là thuyền biển tạo ra đến ta không hài lòng. Bắc Ghi đánh gãy lời của lão đầu. Trên mặt nổi lên âm trầm tiếu dung. Nắm lên một quyền hướng phía xưởng đóng tàu kia gần như cao hơn 30 mét đại môn phát lực. Lập tức đại môn chia 5 xẻ 7. Mảng lớn ầm ầm vỡ vụn trên mặt đất. Hắn tiếp tục xem lão đầu. Người nhà này xưởng đóng tàu, cũng đừng muốn ở chỗ này mở đi xuống. Lão đầu mặt mũi tràn đầy đại hãn. Vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Thế nhưng là lau khô về sau, mồ hôi lại dừng không được rỉ ra. Hắn ở chỗ này làm 30-40 năm người chèo thuyền, cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn. Nếu như là bình thường hải tặc nói ra lời nói này, hắn còn sẽ không thái quá tại để ở trong lòng. Bất quá trước mắt vị này đại hải tặc thế nhưng là ngay cả hải quân bản bộ Marineford đều xông vào, đồng thời liên thủ băng hải tặc dâu trắng cứu vua hải tặc nhi tử. Cùng chuyện này so sánh, hủy đi mình xưởng đóng tàu đối với đối phương tới nói, hoàn toàn chính là một chuyện nhỏ. Yên tâm đi, ta sẽ không tận lực tìm làm phiền ngươi. Chỉ cần ngươi đem ta yêu cầu chuyện làm tốt là được rồi. Về sau ta lại phái ta tướng tài đắc lực cùng các ngươi hiệp thương hải thuyền bản thiết kế. Công việc, Bắc Ghi sắc mặt trở về bình tĩnh. Như vậy cứ như vậy đi. Liên quan tới dự chi tài chính, ta cũng sẽ rất nhanh liền đưa tới. Có thể chứ? Lão đầu biết mình không có cách nào cự tuyệt đẩy về, đành phải cười khổ nói. Chuyện này, giao cho ta đi. Ta sẽ buông xuống công việc của hắn. Tận lực đưa ngươi tờ danh sách đuổi tại trong 40 ngày hoàn thành. Vậy thì tốt, ta sẽ phái người thủ tại chỗ này. Sẽ không để cho những cái kia hải tặc đến tìm các ngươi gây phiền phức. Bác ghi đạo, các ngươi liền một cách toàn tâm toàn ý tạo tốt thuyền của ta là được rồi. Hiệp thương tốt thuyền, biển sau đó, bác ghi cùng Doi liền rời đi xưởng đóng tàu. Bởi vì Doi bộ hạ bị giải tán, cho nên giờ phút này chỉ có hai vị cán bộ tại xưởng đóng tàu bên ngoài chờ. Hai người này gặp Doi sau khi ra ngoài, liền theo sau, một người trong đó nói. Doi đầu lĩnh, Tinh Khe đầu lĩnh cùng Justin đầu lĩnh đã đến số 50 khu vực. Ân, Doi nhẹ gật đầu sau nhìn về phía Bắc Ghi, đi thôi, Bắc Ghi đầu lĩnh, các ngươi muốn làm gì? Bắc Ghi vừa đi vào để hỏi thăm, Doi cười cười, vậy ta cũng nói thật đi, tại Uy Lam chuyện kia qua đi. Justin đầu lĩnh cùng Tinh Khe đầu lĩnh một mực lấy đuổi theo ngươi vì phấn đấu mục tiêu. Bất quá khi đó chúng ta còn không biết Bắc Ghi đầu lĩnh ngươi là vua hải tặc thuyền viên. Thẳng đến trước đây không lâu nhìn thấy ngươi tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc phong thái. Ngươi hy sinh vì nghĩa tinh thần thật sâu để ba người chúng ta tin phục. Ta chưa hề đều không có nghĩ qua. Yêu yêu đọc sách mảnh này trong biển rộng còn có như thế trung nghĩa người. Cho nên, ba người chúng ta quyết định giúp ngươi một tay. Bác ghi lông mày kìm lòng không đặng nhảy một cái. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói. Có đúng không? Đúng thế. Bất quá trước đó, chúng ta còn phải xem nhìn thực lực của ngươi phải chăng có thể đạt tới chúng ta trong suy nghĩ. Tiêu chuẩn, Doi nói, ta đã tại vừa rồi ngươi kia một cái xuất thủ bên trong cảm nhận được lực lượng mỹ cảm. Cho nên ta quyết định từ bỏ khiêu chiến ngươi. Tiếp xuống Bắc Ghi đầu lĩnh ngươi chỉ cần để Tinh Khe đầu lĩnh cùng Justin đầu lĩnh tán thành thực lực của ngươi. Ta nghĩ nếu như là ngươi, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Có ý tứ, Bác Ghi khóe miệng buộc vòng quanh ý cười. Đi thôi, đi gặp hai người này. Hai người nói chuyện phiếm. Đại khái nửa giờ sau, liền đi tới số 50 khu vực. Á ngươi mạn cây đước hạ đứng đầy một đám hải tặc. Ngoại trừ cầm đầu Justin cùng Tinh Khe, còn có mấy cái nhỏ Sabaudi đảo thấy qua gương mặt. Cũng đều là treo thưởng chừng 3.000 vạn hải tặc. Justin ngậm tuyết lớn cả. Bác Ghi, đã lâu không gặp. Tinh Khe bọc lấy màu đen liền mũ áo, giống như U Linh cơ hồ là trôi nổi tới, giấu ở dưới mũ đôi mắt nhìn xem Bác Ghi, tích chữ như vàng nói. Ngươi lại mạnh lên. Ân, Bác Ghi cười cười, không vội không chậm nói ngay vào điểm chính. Nghe nói các ngươi là tới khiêu chiến ta à. Justin hất ra áo choàng, vứt cho sau lưng bộ hạ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Ghi nói. Không sai, xem ra Doi đã đem chúng ta dự định nói cho ngươi biết. Ta mặc dù 10 phần kính nể ngươi trung nghĩa, nhưng ta chỉ nhận nhưng so với ta càng cường đại hơn người. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền vui lòng phục tùng làm thủ hạ của ngươi. Ta cũng thế, Tinh Khe một đôi mắt đen nhìn chăm chú lên Bắc Ghi, lạnh lùng nói. Đã như vậy, Bác Ghi hơi hoạt động một chút gân cốt, khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Vậy các ngươi liền cùng lên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.